Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369, tàn nhẫn Ninh Dương. Trong lúc nhất thời, các đại tông môn học viện ở bên ngoài đệ tử trưởng lão dồn dập phát sinh tin tức. Đạo này xích ảnh trải qua bản môn lúc, chỉ cần không có giết người bản môn người, liền tuyệt đối không thể đi trêu chọc. Thậm chí ngay cả thần thức cũng không chính xác đi quét. Ninh Dương gào thét mà qua sau. Có mấy người rất xa mới dám theo sau nhìn. Rốt cuộc là ai chọc lợi hại như vậy người? Cuối cùng Ninh Dương bay ở phía trước. Mặt sau rất nhiều người ngồi tàu vũ trụ. Phi thuyền ở phía sau xem trò vui. Bởi vì không ngồi tàu vũ trụ, phi thuyền bọn họ căn bản theo không kịp Ninh Dương tốc độ. Ồ! Phía trước đạo kia xích ảnh thật giống đi chính là Huyền Hóa Tông. Đúng vậy, phương hướng này đúng là Huyền Hóa Tông. Lẽ nào Huyền Hóa Tông cùng cái kia đến xích ảnh có cừu oán? Nhưng là Huyền Hóa Tông tông chủ Vu Mã Vân Hảo có người nói năm ngoái đã đột phá đến Nguyên Chân. Đỉnh cao, lẽ nào hắn dám đi Huyền Hóa Tông gây phiền phức? Điều này cũng không nhất định. Xem này xích ảnh trên tỏa ra khí thế, phòng trừng cũng là Nguyên Chân cấp bậc, coi như không bằng Vu Mã Tông chủ, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Có điều Huyền Hóa Tông thực lực mạnh mẽ, muốn đi tìm phiền phức, sợ là, xem trước một chút lại nói. Ninh Dương đương nhiên biết phía sau theo người càng ngày càng nhiều, thế nhưng hắn không thèm để ý. Hắn chính là lớn tờ cờ trống đi diệt Huyền Hóa Tông. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, hắn Ninh Dương không phải dễ trêu, nợ hắn hắn ngày hôm nay đều phải thu hồi lại. Huyền Hóa Tông chiếm cứ một dãy núi là 100% không hơn không kém nguyên khí bức người địa phương. Coi như so với liên bang đến vậy chỉ là chênh lệch một chút xíu. Người nào, đứng lại, nơi này là Huyền Hóa Tông phạm vi. Cút ngay, Ninh Dương phu thê bốn người vừa xuất hiện tại Huyền Hóa Tông hộ tông đại trận trước mặt. Thì có hai tên trên người mặc Huyền Hóa Tông quần áo tông sư cảnh ngăn cản Ninh Dương đường đi. Ninh Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức lớn tiếng nói. Huyền Hóa Tông diệt ta mẫu tinh xảo thiên tinh, đem Hoa Vân kiếm tông diệt môn, sát hại bằng hữu ta Việt Thiết Dương cùng Quan Nam. Giết chết thần khí tông điền tiền bối, ngự kiếm tông thi tiền bối. Hôm nay, ta Ninh Dương chính là đến diệt môn. Nói xong, xích văn bay lên, một kích một, trực tiếp đem trông cửa hai người hết mức đâm giết. Ninh Dương biết coi như hắn có thực lực giết người, cũng phải đứng đại nghĩa trên. Dù sao lấy sau hắn hay là muốn ở càn võ tinh trên ngủ ở. Cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn Ninh Dương là vô cớ liền giết người sát. Nhân cuồng ma đi, mặt sau theo người tới nhìn xa xa. Nhất thời bừng tỉnh, lập tức gục hút một ngụm hơi lạnh. Nguyên lai xích ảnh người trên là biến mất rồi 10 năm Ninh Dương Ninh Đan Vương. Bên cạnh hắn vài tên nữ tử cũng đều là Ninh Dương thê tử. Bọn họ không nghĩ tới Ninh Dương mẫu tinh đều bị Huyền Hóa Tông diệt. Không trách Huyền Hóa Tông cùng Ninh Dương như thế không hợp nhau. Có điều chân chính khiến người ta kinh ngạc là bọn hắn nghe được cái gì. Ninh Dương nói hắn muốn tiêu diệt Huyền Hóa Tông. Điều này có thể sao? Ninh Dương nhìn một chút trước mắt hộ tông đại trận. Hừ lạnh một tiếng. Cấp 8 trận pháp. Chỉ là một cấp 8 trận pháp thì thế nào? Hắn chính là cấp 8 đỉnh cao trận pháp tông sư, vẫn không có đem cái này trận pháp nhìn ở trong mắt. Xích văn đại kích run run trong lúc đó, tựa hồ chu vi mấy chục dặm nguyên khí đều bị nó hút đi. Bá, kích, cuồn cuộn, ngày, Ninh Dương quát to một tiếng, xích văn mang theo vô tận chân khí cùng nguyên lực. Đoạt hồn phách người một loại rung động xuất hiện, đại kích mạnh mẽ bổ vào hộ tông đại trận một phương vị trên. Xa xa bàng quan đám người đều bị này một kích chấn động. Ninh Dương làm sao trở nên lợi hại như vậy? Hơn nữa đây rốt cuộc là cái gì tuyệt chiêu? Tại sao có thể có uy lực kinh khủng như thế một kích? Lẽ nào này kích là thần khí? Bọn họ coi như cách đến xa như vậy, cũng cảm giác này một kích sau đó sẽ nhảy ra bổ về phía bọn họ giống như vậy. Cực kỳ đáng sợ, ầm ầm ầm, kinh thiên động địa nổ tung tiếng vang lên. Hộ tông đại trận từng trận lay động, thậm chí chu vi hơn trăm dặm toàn bộ diện đều đã xảy ra không nhỏ lay động. Người nào dám mạnh mẽ tấn công ta Huyền Hóa Tông hộ tông đại trận? Hai tên tố hồn cấp tốc bay tới, Ninh Dương võng như không nghe thấy. Lần thứ hai vung ra xích văn kích, đồng dạng là một kích đánh xuống. Rầm rầm rầm, hừ, không biết trời cao đất rộng gì đó, lại cho rằng chỉ là trường kích là có thể rách ta tông cấp 8 hộ tông đại trận. Nằm mơ, lập tức phát sinh đặc cấp cảnh báo. Toàn bộ tông đề phòng, người này dám ở ta Huyền Hóa Tông làm càn, không thể để cho hắn dễ dàng đào tẩu. Một tên trong đó tố hồn cười lạnh một tiếng, lập tức nói, không đúng vậy, hộ tông đại trận đã nứt ra rồi. Hơn nữa vết nứt không ngừng mở rộng, nếu không bao lâu liền nghiền nát. Làm sao bây giờ? Một gã khác tố hồn hiển nhiên nhìn thấu vấn đề. Không được, Ninh Dương hiểu trận pháp, hơn nữa nhìn ra chúng ta hộ tông đại trận nhược điểm. Nhanh, lập tức thông báo môn phái Thái Thượng Trưởng Lão, Ninh Dương dẫn người công kích chúng ta Huyền Hóa Tông. Trước nói chuyện tố hồn kinh lập tức kinh, hoảng kêu lên, bá kích ngập trời, Ninh Dương lần thứ hai một kích oanh kích ở phía trên đại trận. Răng rác, cứng rắn vô cùng hộ tông đại trận như một cái trứng gà xác bình thường được dễ dàng gõ bể. Vô số người vây xem đều hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền Hóa Tông hộ tông đại trận nhưng là cấp 8 đại trận A. Coi như nguyên chân cường giả đến công kích cũng có thể chống đối nửa ngày. Hiện tại lại hai cái hô hấp đã bị đánh tan. Này Ninh Dương làm sao lợi hại như vậy? Ninh Dương là bát cấp đan vương ai cũng biết, có thể tất cả mọi người vẫn đúng là không biết hắn có như thế nghịch thiên thực lực. Công phá đại trận đồng thời, hai tên tố hồn cảnh sẽ giết lại đây. Ninh Dương vẫn không có động thủ, Tô Tử Hinh cùng Trần Nhã Hàm liền một người một chiêu kiếm. Ở cường đại chân khí uy thế áp bức bên dưới, hai tên tố hồn cảnh không có bất kỳ phản kháng đã bị đánh giết. Mặt sau khán giả lần thứ hai khiếp sợ, một chiêu liền giết chết tố hồn đỉnh cao. Đây tuyệt đối là tích thần đỉnh cao, thậm chí nguyên chân cảnh tồn tại. Làm sao Ninh Dương nữ nhân cũng biến thành lợi hại như vậy? Giữa lúc tất cả mọi người cho rằng Ninh Dương đẳng nhân sẽ trực tiếp giết đi vào thời điểm, Ninh Dương lập tức ném ra mười mấy trận thạch, đem vừa được đánh tan trận pháp lần thứ hai bù đắp. Có điều trận pháp trong nháy mắt liền biến thành một cấp 8 khốn trận. Hiểu trận pháp người lập tức liền nhận ra cái này khốn trận. Sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Này Ninh Dương thực sự là ngoan nhân a. Dĩ nhiên đánh là một lưới bắt hết ý nghĩ. Ninh Dương trực tiếp quay về Tô Tử Hinh mấy người nói rằng, hôm nay chúng ta chính là đến diệt môn. Nội khí cảnh bên trên người, không giữ lại ai. Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh dù sao không có từng giết bao nhiêu người, có chút không thích ứng, bất quá vẫn là kiên định gật đầu. Dù sao Huyền Hóa Tông nhưng là diệt các nàng mẫu tinh, phía trên kia nhưng là có hơn trăm triệu nhân loại, quan trọng nhất là các nàng cha mẹ đều bị sát hại. Huyền Hóa Tông lúc đó nhưng là từng có nửa điểm nhân từ. Dù sao Ninh Dương hiện tại không giết nội khí cảnh bên dưới người đã xem như là rất nhân từ. Ninh Dương đền bù khốn trận sau, tiếp tục rắc ra mấy chục viên trận thạch, đồng thời không ngừng khắc họa cấp 8 không gian trận pháp. Hắn dám đến Huyền Hóa Tông báo thù, không gian trận pháp chính là của hắn sức lực một trong. Không gian cấm cố, trời ả a. Thậm chí ngay cả truyền tống trận cùng độn phù thủ đoạn đều cầm giữ. Này Ninh Dương cư nhiên như thử tinh thông trận pháp, hơn nữa còn lòng dạ độc ác. Đây thật sự là muốn tiêu diệt Huyền Hóa Tông toàn bộ người tiết tấu a. Đám người vây xem bên trong, có một tên lục cấp trận pháp đại sư nhìn thấy Ninh Dương động tác, hút vào vài khẩu hơi lạnh. Cái gì? Ninh Dương thật sự muốn chém tận giết tuyệt? Lập tức có người kinh thanh hỏi, trước ngươi không nghe thấy sao? Ninh Dương mẫu tinh đều bị Huyền Hóa Tông diệt, như đổi thành ngươi, ngươi có thực lực, ngươi có hay không cũng muốn diệt Huyền Hóa Tông? Ta đương nhiên sẽ. Không, ta không biết. Cuối cùng người này ngôn ngữ trước sau mâu thuẫn nói rằng, bởi vì hắn nói ra lời này hiển nhiên sợ đắc tội rồi Huyền Hóa Tông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,